Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hoa Thiên Beta, Jirangzak. Lại một đạo tia chớp hạ xuống, toàn bộ ma thú đều vinh dự bị tia chớp bắn trúng, từng đạo quang mang thoáng qua, ma thú tấn chức thành công, không để ý tới vết thương trên người, đều chạy đi ra ngoài thành. Người ngoài thành nhìn thấy ma thú một cấp lại lên một cấp, đều toát mồ hôi, đây cũng quá kinh khủng. Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến nhìn lại một đạo tia chớp bay tới hướng mình bên này, khóe mắt không ngừng co quắp, nàng đây là trêu ai chọc ai, vì sao mỗi lần chúng nó tấn chức nàng liền bị bổ tới một lần, ai có thể nói cho nàng, đây là vì sao? Chủ nhân, Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuynh, hai người bọn họ đứng ở chỗ này, thế nhưng chỉ có chủ nhân bị phạt mà thôi, nó một chút chuyện cũng không có. Thiên phạt sao lại đối với chủ nhân như thế, chẳng lẽ những ma thú này cùng nhau tấn chức đều có quan hệ với chủ nhân? Nhưng đây là không có khả năng mới đúng, những ma thú này chỉ biết nó triệu tập qua đây, lại càng không phải là khế ước thú của chủ nhân, sao có thể là vì chủ nhân nên chúng nó mới tấn chức chứ? Ta không sao, Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, nhìn mây đen nặng nề trên bầu trời kia trên trán hiện đầy hắc tuyến, vẫn còn ma thú muốn tấn chức. Chủ nhân, xem ra thiên phạt này sẽ kéo dài một khoảng thời gian, chúng ta có cần phải rời đi chỗ này trước hay không? Bá Hiêu hỏi Quân Mộ Khuynh, tiếp tục đợi ở chỗ này, nhất định sẽ bị tia chớp bắn trúng, đến lúc đó sẽ phiền toái. Không cần, dù cho có đi xa hơn, thiên phạt này vẫn sẽ đuổi theo. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng cách còn chưa đủ xa sao? Cũng tới đây, nhưng thiên phạt vẫn đang tiếp tục, có lầm hay không, ma thú tấn chức lại có quan hệ gì đến nàng, tại sao luôn phách nàng? Quân Mộ Khuynh không nói gì nhìn trời, mỗi lần đều là như thế này, lần đầu tiên, nói là trùng hợp, nàng cũng công nhận, lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần ma thú tấn chức chỉ cần có nàng ở đó, vậy nhất định sẽ bị thiên phạt phách. Bá Hiêu gật gật đầu, cũng phải, mặc kệ chủ nhân đi tới chỗ nào, thiên phạt cũng sẽ đuổi qua đây, đi còn không bằng không đi. Mây đen cuồn cuộn âm trầm trên bầu trời, Phong Sán nghi ngờ nhìn ngoài thành, chẳng lẽ bên ngoài phong thành còn có ma thú tấn chức, vậy cũng không thể nào, nếu như ma thú tấn chức vậy tia chớp kia sẽ xuất hiện một cái ở bên ngoài, tại sao lại từ trong thành bay ra ngoài, hơn nữa hai đạo đều như nhau. Phụ thân, chẳng lẽ ngoài thành có ma thú cao cấp tấn chức sao? Phong Vân Đình nghi ngờ hỏi, ma thú này tấn chức sao có thể kỳ quái như thế? Ta cũng không biết, không giống như là ma thú, hơn nữa cũng không giống như là triệu hoán sư. Triệu hoán sư tấn chức không phải như thế, vậy đó là chuyện gì xảy ra, còn có ai có thể tác động tia chớp ma thú tấn chức khiến thiên phạt hạ xuống? Phụ thân, không phải là Quân cô nương chứ? Phong Vân Đình lớn mật suy đoán, nếu như thực sự là Quân Mộ Khuynh tấn chức vậy quá kinh khủng, tia chớp khủng bố như thế, hắn chưa từng thấy qua, nói là ma thú, lại không giống, nói là triệu hoán sư, cũng không giống, vậy là chuyện gì xảy ra? Người nghi ngờ với đạo tia chớp này, không chỉ có phụ tử Phong gia, người của ngũ đại gia tộc cũng hiếu kỳ, muốn biết đây là xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù là hiếu kỳ cũng không ai dám di chuyển, nực cười, bây giờ là ma thú tấn chức, là ma thú tấn chức, mặc dù thiên phạt không rơi xuống, một khi ma thú tấn chức thành công, hay thất bại ngã xuống, thiệt thòi vẫn là bọn hắn, người quang điện hiện tại cũng không biết như thế nào rồi. Quang điện đã triệt để bị nghiền nát, không ai trốn được, cái thần tượng bị phá hủy cũng cùng nhau bị đè ở phía dưới, thánh ngân bị một trần thạch ngã đè xuống cũng đã sớm nát bét, mặc dù là đến một khắc cuối cùng kia, hắn vẫn không thể hiểu rõ những ma thú này, vì sao lại nghe theo hiệu lệnh của Quân Mộ Khuynh. Cường giả, làm cho người ta thần phục là không sai, nhưng mặc dù là người cường đại, cũng không thể hiệu lệnh ma thú, đừng nói chi trong đó còn có một con thần thú, ngay cả thần thú cũng nghe hiệu lệnh. Người đứng ở trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lạc Anh Ninh nghi ngờ nghe động tĩnh bên ngoài, bọn họ vốn cũng phải rời đi, nhưng nghĩ đến nếu như bọn họ rời đi, Tiểu Khuynh tìm không thấy bọn họ thì làm sao bây giờ, vì vậy cũng buông tha cho cái ý niệm này, không ngờ, không đợi được Quân Mộ Khuynh, lại đợi được tình huống đàn thú tấn chức. Đây thực sự là tình huống trăm thú tấn chức, chưa từng thấy qua nhiều ma thú như vậy cùng nhau tấn chức. Lạc Anh Ninh hưng phấn nói, mặc dù lần trước trên đường về nhà gặp gỡ ma thú chúng nó cũng không phải tấn chức, lần này thế nhưng cực kỳ rõ ràng nhìn thấy trăm thú tấn chức. Lạc Ưng Hùng thấy Lạc Anh Ninh hưng phấn như thế, hắn ngược lại có mấy phần lo lắng, nhiều ma thú như vậy đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đúng lúc sau khi Tiểu Khuynh rời đi, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, chẳng lẽ những ma thú này đều là nàng triệu hồi ra sao, Lạc Ưng Hùng lớn mật suy đoán. Tiểu Khuynh không phải triệu hoán sư, tại sao có thể triệu hồi ra nhiều ma thú như vậy, nếu không phải là nàng, vậy tất cả nên giải thích thế nào, trong lúc nhất thời ngươi có thể triệu hồi ra toàn bộ ma thú tấn công quang điện. Liền Tý cũng hưng phấn, loại chuyện này, có thể gặp mà không thể cầu, có thể nhìn thấy nhiều ma thú như vậy cùng nhau tấn chức là chuyện không dễ dàng, nếu như đem chuyện hôm nay nói ra, không biết có mấy người tin ai đã từng thấy qua trăm thú tề tụ, thậm chí ngay cả tấn chức cũng cùng nhau. Răng rác, lại một đạo tia chớp hạ xuống. Giống, trong bầy ma thú phát ra tiếng kêu thống khổ, đạo tia chớp này, so với hai đạo trước đều muốn thô to hơn, đánh vào trên người ma thú, cũng càng thêm đau đớn hơn. Từng đạo quang mang thoáng qua, ma thú tấn chức không để ý sau đó có cái gì, cũng hướng phía sau chạy đi, còn dư lại chỉ có 5 con ma thú, trong đó 4 con là linh thú, 1 con là thần thú, một đạo tia chớp hạ xuống, đó chính là linh thú tấn chức thần thú, đây là một đột phá lớn nhất, mấy con linh thú có chút lo lắng. Thần thú đen mặt đứng ở tại chỗ, nó căn bản cũng không có dấu hiệu đột phá, thiên phạt vì sao lại rơi vào trên người nó không rõ cũng không biết. Chủ nhân, bá hiêu nhìn tia chớp bay tới từ phía xa một đạo so với hai đạo trước đó càng cường đại hơn, vội vàng lôi kéo Quân Mộ Khuynh một phen, tia chớp lớn như vậy, nếu như rơi vào trên người chủ nhân, hậu quả nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối không được, không thể để cho chủ nhân có một chút thương tổn. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng đẩy bá hiêu ra, ngươi đứng ở nơi đó đừng động, nếu không đạo tiếp theo thiên phạt sẽ phách ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình nàng bị tia chớp phách đã đủ thảm, không cần thiết lại liên lụy thêm một vô duyên vô cớ bị phách là một chuyện rất chuyện bi thảm. Tia chớp màu trắng đánh vào thân thể Quân Mộ Khuynh trực tiếp xuyên qua ngực. Quân Mộ Khuynh cúi đầu liếc mắt nhìn, thấy trên người không có miệng vết thương, mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi bắt đầu phiền muộn. Mẹ kiếp, tia chớp chó má gì, người nhiều như vậy không phách lại cứ phách một mình nàng, những ma thú này tấn chức cùng nàng không có một chút quan hệ nào, tại sao phải phách nàng? Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Bá hiêu dè dặt hỏi, bị thiên phạt liên tục đánh 3 lần, không chỉ lông tóc không tổn hao gì, còn có thể đứng ở chỗ này chửi rủa thiên địa quy luật, chỉ sợ cũng chỉ có chủ nhân nó mới có thể làm được như vậy, yêu nghiệt a, không có việc gì. Sắc mặt Quân Mộ Khuynh âm trầm, chuyện sẽ không kết thúc nhanh như vậy chứ? Tiếng sấm ầm ầm ở trên trời vang lên, mây đen vẫn chưa tản ra, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, đây rốt cuộc là có bao nhiêu ma thú, cũng đã đi ra nhiều như vậy, mây đen vẫn không chưa tản ra, trái lại càng thêm mãnh liệt, chẳng lẽ bên trong còn có ma thú gì sao? Phong Vân Đình chỉ bầu trời, lần này ma triều đột kích rốt cuộc có bao nhiêu đẳng cấp, nhìn tình hình, đã là linh thú tấn chức, chẳng lẽ có linh thú tấn chức thần thú? Răng rác, này một đạo tia chớp hạ xuống tương đối mau, chân trời xẹt qua một đạo tia chớp bay nhanh hạ xuống, 4 linh thú, 1 thần thú đều kinh hãi nhìn tia chớp hạ xuống, thần thú không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, nếu như dựa theo đẳng cấp đến, vậy đợi lát nữa, nó sẽ còn có một đạo tia chớp, thần thú ở trong lòng kêu rên, chẳng lẽ biến thành thần thú cũng có lỗi hay sao? Tia chớp hạ xuống, lần này không có tia chớp bay ra khỏi thành. Quân Mộ Khuynh nhìn quanh bên trong thành, tất cả ma thú không ngừng hướng bọn họ bên này đi tới, một thân vết thương, vốn là một chỗ trống trải, bởi vì ma thú đến, mà trở nên chen chúc lên. Bá hiêu nhìn ma thú, lạnh lùng hỏi, phát sinh chuyện gì, chúng nó không có kỳ ngộ cũng không có thấy có cái gì thần kỳ xuất hiện, sao có thể thoáng cái liền tấn chức. Toàn bộ ma thú đều lắc đầu, chúng nó tấn chức cũng mặc danh kỳ diệu, chỉ biết là lúc sau cùng xông vào quang minh lực một thứ gì đó, liền tiến vào thân thể chúng nó, sau đó bắt đầu sôi trào, còn chưa kịp có phản ứng là chuyện gì xảy ra, thiên phạt đã tới. Quân Mộ Khuynh đi tới, nhìn ma thú nghỉ ngơi trên mặt đất, toàn bộ ma thú nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, trên mặt đều thoáng qua sợ hãi, cảm giác sợ hãi quen thuộc lại lần nữa phát sinh trong lòng. Giống, ngao, ma thú khiếp sợ đến thét chói tai không ngừng, chính là nghĩ nhanh một chút rời đi nơi này, rời khỏi người này, chúng nó không biết vì sao trên người nhân loại này lại có khí tức đáng sợ như vậy, nhưng bây giờ chỉ cần có thể rời khỏi, cái gì cũng được, cái gì cũng tốt, cho dù là như thế nào, dù sao vẫn tốt hơn so với ở đây. Câm miệng, bá hiêu lạnh lùng nói, chúng nó kêu gào cái gì, cho dù là nhìn thấy nhân loại, thì người này là chủ nhân của bá hiêu nó, cũng hẳn là cung kính. Ma thú ngậm miệng, đứng ở tại chỗ, bá hiêu không để cho chúng nó rời đi, không ai cảm động uy áp thánh thú a, ai dám động, vậy chứng tỏ chính mình muốn chết, hoặc là cái loại đặc biệt không muốn sống, thánh thú nổi giận, những tiểu ma thú chúng nó có thể quản được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thú bị bổ chúng cúi đầu nhìn thân thể mình, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, chúng nó cũng không có tấn chức, tại sao phải liên tục phách chúng nó 4 đạo tia chớp, đây không phải là rất chịu thiệt sao? Những ma thú kia tấn chức không liên quan gì chúng nó a, thần thú mới là con vướng mắc nhất, thiên phạt chó má gì, vậy mà lại vô duyên vô cớ rơi xuống, còn nói thiên phạt công bằng, không công bằng nhất chính là nó. Mây đen tan đi, khu đất tan hoang vô cùng, ma thú tấn chức xong, khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tấn chức xong thật tốt, tấn chức xong thật tốt, hy vọng chúng nó có thể nhanh chút rời khỏi chỗ này, không có ngăn trở bọn họ. Phụ thân, đây là xảy ra chuyện gì? Phong Vân Đình tò mò nhìn xa xa, mặc dù cách rất xa, bọn họ vẫn là có thể nhìn thấy, cuối cùng có mấy con ma thú không có tấn chức, không phải nói ma thú không có tấn chức thành công, thì sẽ chết oan chết uổng sao, vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra, chúng nó cũng không có tấn chức thành công, hơn nữa, chuyện gì cũng không có, vậy phải giải thích thế nào? Phong Sán lắc lắc đầu, đến bây giờ hắn cũng không hiểu đây là xảy ra chuyện gì, nếu như hiểu rõ, cũng sẽ không có nghi hoặc đứng ở chỗ này. Đừng nói thiên phạt này chưa từng thấy, ngay cả trăm thú cùng nhau tấn chức cũng là chuyện chưa từng có. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc đã làm chuyện gì, một màn như vậy tại sao lại phát sinh ở trên người nàng? Phụ thân cũng không biết sao. Ma thú công kích quang điện, phong thành không có xuất thủ, thánh điện nhất định sẽ phái người đến, cũng không biết phụ thân định xử lý như thế nào, hơn nữa lần này, vậy mà lại ngồi xem mặc kệ, nhìn quang điện bị san thành bình địa. Phong Sán không nói gì, nếu như biết cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ma thú không có tấn chức đã nhanh chân bỏ chạy, chỉ sợ lúc tia chớp kia xuất hiện, vô duyên vô cớ bị thiên phạt đánh trúng, đã rất thảm, còn hy vọng có thể tấn chức, hiện tại xem ra tất cả đều không có khả năng. Thần thú lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi ra ngoài, nó muốn đi đòi một lời giải thích, nhiều ma thú như vậy đều tấn chức, vì sao liền năm chúng nó không có tấn chức, không phải là đẳng cấp so với chúng nó cao một chút sao, cũng không cần như vậy, tia chớp cũng rơi xuống, lại không có tấn chức thành công, đây là chuyện gì xảy ra? Quân Mộ Khuynh cùng Bá Hiêu nhìn năm con ma thú sau cùng trở về quay về, đang muốn rời đi, liền nhìn thấy phía trước có một con thần thú đột nhiên chạy ra, ngăn cản đường đi của các nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Bá Hiêu lạnh lùng hỏi, chỉ là thần thú cũng dám ở trước mặt nàng làm càn. Thánh thú đại nhân, không phải ta không muốn để cho các ngươi đi, chỉ là muốn biết đây là vì sao? Chúng nó trên trăm con ma thú đều tấn chức mà chúng ta lại không có tấn chức, dù cho không có tấn chức cũng phải cho chúng ta một lý do chúng ta mới phục. Thần thú nuốt xuống một ngụm nước miếng, mặc dù Bá Hiêu đã đem uy áp thu lại không ít nhưng nó chỉ cần vừa nghĩ tới trước mắt chính là thánh thú, sợ hãi trong lòng, liền xông lên đầu. Ngươi hỏi ta cũng không biết, bản thánh thú ngay cả vì sao các ngươi tấn chức cũng không biết, sao có thể biết việc này. Bá Hiêu lạnh lùng nói, chúng nó đột nhiên tấn chức mới kỳ quái, năm ma thú chúng nó muốn tấn chức có lẽ là chưa có được kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thú dùng mình một cái, trong lòng không khỏi nói thầm, thánh thú chính là thánh thú, một câu nói, đã khiến cho hai chân nó run lên, nói không nói đến, chỉ có điều chúng nó thực sự rất hiếu kỳ đây là vì sao, mặc danh kỳ diệu tấn chức, mặc danh kỳ diệu bị tia chớp bổ chúng, hiện tại chúng nó còn chưa có tấn chức nơi nào nói như thế. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, tóm lại một câu, bản thánh thú không biết. Nếu như biết, nó còn nghi hoặc như thế sao? Các ngươi là nói, các ngươi còn chưa tới thời gian tấn chức. Thân ảnh màu đỏ nhẹ nhàng di chuyển, đi tới trước mặt thần thú, nàng thấy khó hiểu tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, nhiều ma thú như vậy cùng nhau tấn chức, hóa ra chúng nó cũng không biết đây rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. Thần thú lắc lắc đầu, chúng nó cũng chưa đến lúc tấn chức, đột nhiên tấn chức chúng nó cũng không biết xảy ra chuyện gì, một màn kia thật là kinh thiên động địa, trên trăm đạo thiểm điện rơi xuống, đánh vào trên người chúng nó, một đạo xong, còn có một đạo. Người này, vừa nàng ở trên không trung chỉ huy chúng nó, khi đó thật có một loại ảo giác giống như là nhìn thấy thú tộc chi vương, đứng ở đỉnh, chỉ huy chúng nó chiến đấu, tâm tình chúng nó không tự chủ bị cổ lực lượng này hấp dẫn, sau đó cam nguyện làm bất cứ chuyện gì. Tiêu chuyện như vậy, cho tới bây giờ không xuất hiện qua sao? Quân Mộ Khuynh hỏi, vậy hôm nay đây là xảy ra chuyện gì, hết thảy tất cả thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Chúng ta lúc đó cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đem chúng ta bao phủ, sau đó chính là khắp bầu trời đầy mây đen, cho nên mấy người chúng ta mới tới hỏi thánh thú đại nhân còn có. Là chuyện gì xảy ra? Thần thú nhìn Quân Mộ Khuynh nói, khi ánh mắt tiếp xúc với cặp mắt lạnh như băng kia, nó hơi sững sờ, vội vàng cúi đầu xuống. Lực lượng cường đại, nàng chỉ là dùng ngón tay đầu chỉ một chút những ma thú này, sau đó thiên phạt xuất hiện, ma thú tấn chức khi đó, nàng cũng không nhìn thấy tia chớp gì. Nguyên tố không gian sôi trào, Quân Mộ Khuynh vội vàng nhắm mắt lại, đi cảm ứng không gian nguyên tố, hỏa nguyên tố là bình yên vô sự đợi ở vị trí của mình, nhưng bốn loại nguyên tố khác lại rối loạn kết cấu, khắp nơi chạy tán loạn giống như là nhìn thấy chuyện kinh khủng nhất trên thế giới vậy, điểm đen nhỏ kia. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc phát hiện, điểm đen nhỏ sau khoảng thời gian canh giờ kia, xuất hiện lần nữa ở bên trong không gian nguyên tố của nàng, lần này không giống như trước nhỏ như vậy, hình như là to hơn rất nhiều, hỏa nguyên tố cứ việc đợi nó ở vị trí của mình, lại rõ ràng phát hiện nó cùng không thích hợp. Đã xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuynh dò hỏi, không gian yên lặng, không có người nào có thể giải đáp cho nàng, đây là có chuyện gì xảy ra? Điểm đen nhỏ kia, sao có thể quen thuộc như vậy, hình như đã từng gặp ở nơi nào. Quân Mộ Khuynh nhìn điểm đen nhỏ kia cùng bốn loại nguyên tố hứng khởi tung bay ở trong không gian nguyên tố, trong lòng rất là hiếu kỳ, không rõ đây là xảy ra chuyện gì. Toàn bộ ma thú đều tò mò ngước đầu nhìn qua, bởi vì chúng nó lại cảm thấy được luồng khí tức quen thuộc kia, thân thể không tự chủ run rẩy, chúng nó rất muốn biết đây là thế nào. Các ngươi sao lại quỳ? Bá Hiêu kinh ngạc nhìn đàn thú, không rõ chúng nó vì sao lại quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thú không để ý đến Bá Hiêu, chỉ tiếp tục những động tác này, hơi thở này, chính là khí tức vừa mới hiệu lệnh chúng nó, còn có tấn chức trước đây, chúng nó cũng cảm giác được loại khí tức này, chẳng lẽ ở bên cạnh nhân loại này, là có thể tấn chức được sao? Trên mặt toàn bộ ma thú thoáng qua một chút hưng phấn, nếu thật là như thế này, đây không phải là thật tốt quá sao? Thánh thú đại nhân, ngươi để vị cô nương này thu nhận chúng ta được không? Thần thú dẫn đầu cười ha hả hỏi, cùng ở bên cạnh nhân loại này, chúng nó có cảm nhận không giống nhau? Bá Hiêu không nói gì nhìn thần thú, vừa rồi nó không phải còn có bộ dáng, ta phải biết được tại sao, nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý, để chủ nhân giữ chúng nó bên người. Hai mắt đỏ đậm chậm rãi mở ra, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn ma thú trước mắt, trên mặt thoáng qua một nụ cười. Cùng ở bên cạnh ta. Mục đích, thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, những ma thú này muốn ở bên người nàng, còn không biết trong lòng đánh cái chủ ý gì. Thần thú cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh. Chủ nhân thật đúng là thông minh, chỉ là chúng ta vừa mới cảm giác được trên người chủ nhân tản ra khí tức trước khi chúng ta tấn chức, cho nên muốn nhận ngươi làm chủ nhân, chúng ta cũng sẽ tấn chức được. Cùng ở bên cạnh nhân loại này, là có thể rất nhanh tấn chức, nhận chủ cũng không phải là một chuyện xấu. Chủ nhân, đừng gọi như vậy, ta không phải là chủ nhân của các ngươi, còn có các ngươi muốn ở bên cạnh ta, cho rằng chỉ là một huyễn thú thì có thể sao? Quân Mộ Khuynh kiêu ngạo nói, khí tức lạnh băng rất nhanh tản ra, khiến toàn bộ ma thú không nhịn được run rẩy một chút. Chỉ là huyễn thú, nhân loại này điên rồi phải không, mặc dù là huyễn thú, vậy cũng có một thực lực ổn định, nàng nói lời này, không sợ thiểm lưỡi hay sao? Nói cho các ngươi biết, muốn ở bên cạnh ta thì có thể, ta muốn chỉ là thần phục xong, thì thành đồng bọn của Quân Mộ Khuynh ta, nếu như các ngươi muốn lợi dụng ta, sống mà phản bội ta, tin tưởng, ma hạch của các ngươi, liền biến thành đồ vật luyện khí của ta. Chấm, lời nói cứng cỏi có lực vang lên trong đàn ma thú. Toàn bộ ma thú đều ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, chúng nó nhìn thấy gì, nhân loại này sao có thể khiến chúng nó có loại cảm giác sợ hãi, đây là xảy ra chuyện gì, nhân loại sao có thể làm được. Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt hiện ra một nụ cười, nó kinh phục nhất chính là điểm này của chủ nhân, mặc kệ ngươi thật lợi hại, chỉ cần ngươi thần phục, chỉ cần ngươi trở thành đồng bọn của Quân Mộ Khuynh, liền tuyệt đối không cho phép phản bội, bằng không cuối cùng chỉ có một con đường chết. Cách chương.